Chương 695, năm vị đội trưởng. Khảo hạch tổng cộng chia làm 3 bộ phận, thi viết, phỏng vấn cùng với thực chiến. Trong đó bờ cờ hai cái lớp chỉ có thi viết hòa diện thử, mà A tiểu đội còn lại là nhiều hơn một cái thực chiến. Đương nhiên, cái này 3 cái khảo hạch đều cùng yêu nguyệt không có vấn đề gì, hắn chỉ cần đợi chờ mình thần bí kia khảo hạch công bố là được rồi. Thi viết hòa diện thử đang dạy học bên trong lầu có thể tiến hành, cũng không cần bao nhiêu thời gian, vẹn vẹn dùng 2 canh giờ, 3 lớp học sinh cũng đã toàn bộ khảo hạch một bên, còn như thành tích như thế nào, còn phải chờ một tuần lễ sau mới có thể công bố. Sau đó chính là người thứ 3 cũng là trọng yếu nhất người cuối cùng khảo hạch, thực chiến nguyên bản sân huấn luyện cao cấp lúc này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản cùng một vỏ rùa một dạng nóc nhà đã mở ra. Bên trong từng cái gian phòng nhỏ cũng đều biến mất, ngắn ngủi 3 ngày, cái này to lớn sân huấn luyện liền thành không che đậy sân đá banh răng rớp. Trung gian sinh tử đài lúc này bị mở rộng gấp 2 có thừa, trở thành thực chiến khảo hạch địa điểm. Trung quanh một vòng còn lại là khán giả đài, vô luận là người nào tuổi lão sư cùng học sinh, đều có thể ở chỗ này tiến hành hiện trường tham quan sau cùng quyết đấu khảo hạch, ngược lại sân này khá lớn, có thể mang mọi người trang bị. Ngoại trừ thật trung tâm linh thuật học viện sư sinh ở ngoài, còn có rất nhiều phái nổ đệ tỷ nảy sần nơi đây sung mãn làm khán giả. Quá khứ khóa trước niên kỷ khảo hạch cuối cùng là không mở ra cho người ngoài, còn bất quá lần này là ngoại lệ, bởi vì có không ít đại nhân vật đều muốn tới nơi này nhìn một chút, cũng tỉ như tổng đội trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sẽ xài ghệ cun y. Lần này khảo hạch sớm cũng là trải qua Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng đồng ý. Nếu không coi như là Tạ Mù Dạ thân là viện trưởng, cũng không dám tùy tiện thay đổi quy củ. Ngoại trừ Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu ở ngoài, còn có 4 cái 13 phiên đội đội trưởng đến đây. Đệ tứ phiên đội đội trưởng Uno Hanazets. Đệ tứ phiên đội cũng được xưng là chữa bệnh phiên đội. Ở đội ngũ này trung đại bộ phận đều là một ít trạng phách đao không cụ bị trực tiếp lực công kích, thích hợp hơn phụ trợ trị liệu tử thần, vẫn cũng bị cho rằng là 13 phiên đội trung sức chiến đấu yếu nhất một cái phiên đội. Mà thân là đội trưởng Uno Hanazets, nhưng tiên có người biết đây là đang tư lịch thượng có thể cùng Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sẽ xài ghệ cù nì cùng so sánh một cái cấp bậc đồ cổ tử thần, chỉ cần từ bề ngoài, mỹ lệ nhân thê khí chất thật đúng là không nhìn ra điểm này. Thứ 6 phiên đội đội trưởng Cụ Chỉ Kỳ bị ác hứa. Thứ 6 phiên đội cũng bị gọi quý tộc phiên đội, cái đội ngũ này đội trưởng vẫn luôn là từ tứ đại quý tộc chúng chọn. Cái này vừa đảm nhiệm cụ chỉ kỳ bị ác xuất thân từ tứ đại quý tộc một trong cụ chỉ kỳ nhà, cũng được khen là cụ chỉ kỳ nhà từ trước tới nay xuất chúng nhất thiên tài, thực lực thâm bất khả trắc. Đệ thập phiên đội đội trưởng Hịt Sủ Gạ Tụt Hi Diệu. Thi hồn giới trẻ tuổi nhất cấp đội trưởng tử thần, cũng chính là 50 năm trước cái kia từ lưu hồn nhai đột nhiên xuất hiện thiên tài, có xưa nhất băng tuyết hệ trạm phách đao Hi U Dì Mà Dì. Thực lực e rằng không phải mạnh nhất, thế nhưng tiềm lực lại đáng giá khiến người ta chờ mong, còn có rất lớn bay lên không gian. Đệ thập nhất phiên đội đội trưởng Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạ Kỳ. Đội ngũ này là thi hồn giới sức chiến đấu mạnh nhất phiên đội, đồng thời đội trưởng cũng chỉ có mạnh nhất chết tờ HNMI có thế đủ đảm nhiệm, mà Kẹ Nạ Kỳ cũng vẫn là mạnh nhất tử thần danh hiệu. Thú vị là, hiện giữ đệ thập nhất phiên đội đội trưởng Xạ Dạ Kỳ Kẹ Nạ Kỳ là duy nhất một cái không hiểu được bằng cái cấp đội trưởng tử thần. Chẳng qua ngay cả như vậy, toàn bộ thi hồn giới cũng không có mấy người có can đảm trêu chọc con dã thú này, sự khủng bố ngoại trừ tự mình đi hôn thân thể sẽ bên ngoài, không đủ là ngoại nhân nói vậy. Bình thường đều là thần long kiến thủ bất kiến vi đội trưởng, hôm nay lại một lần xuất hiện 5 vị, hơn nữa còn là tự phát tính xuất hiện, cái này ở thi hồn giới trong lịch sử cũng là rất ít thấy, càng không cần phải nói bọn họ tới nơi này đều là một người. Một cái còn không có từ thật trung tâm linh thuật học viện học sinh, cho dù là trước đây Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng tốt nghiệp thời điểm khảo hạch cũng không có như vinh hạnh đặc biệt này. Càng nhiều hơn phải nổ đệ tỷ nảy sấn nơi đây đã không phải là tham quan khảo hạch, mà là chiếm ngưỡng một cái tử thần đội trưởng dung nhan, từng cái thỉnh thoảng lại liếc nhìn trên đài cao kia 5 người, tràn ngập hâm mộ và kính ngưỡng, tử thần đội trưởng đối với linh đình thậm chí còn thi hồn giới mỗi người mà nói. Gần là thủ hộ giống như thần tồn tại, không có những đội trưởng này tồn tại nói, thi hồn giới đã sớm nên bị hư quyển trò công hãm. Hi hi, đội trưởng, có cảm giác hay không đến áp lực, lần này trong khảo hạch thế nhưng có cái kia thi hồn giới đệ nhất thiên tài A màu da cam cuộn sóng tóc dài, dáng đẹp khuôn mặt, một đôi hảo nhũ làm người khác chú ý. Cái này thiên kiểu bá mị thuộc nữ trêu đùa lấy đối với bên cạnh cái kia tóc bạc tiểu hải tử nói rằng. Lạnh rên một tiếng, nhưng chưa tiếp lời, trên mặt vẫn là mang theo từng kia ý lạnh. Hai người này chính là đệ thập phiên đội đội trưởng Hịt Sủ Gạ Tụt Hỷ Dự cùng đội phó Mà Sủ Mổ Tổ Giản Chỉ Cụ. Nghe nói cái kia yêu nguyệt còn là một tiểu xuất ca đây, nếu như thiên phú và bề ngoài đều bị so với đi xuống, đội trưởng kia ngươi lại muốn nửa đêm len lén khóc. Mà Sủ Mổ Tổ Giản Chỉ Cụ làm ra một bộ mê gái hình, đồng thời lại có chút thương hại nhìn Hịt Sủ Gạ Tụt Hỷ Dự. Câm miệng, Giản Chỉ Cụ. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc cảm giác được mấy cái khác đội trưởng nhìn tới ánh mắt khác thường. Hitsugaya Toshihiru là nhận không đi xuống, lạnh giọng quát lên, khi đến sắc mặt đỏ bừng, nguyên bản còn giả bộ nghiêm trang thành thuộc hình tượng, nhất thời bị Giản Chỉ Cụ làm hỏng phá thành mảnh nhỏ. Giản Chỉ Cụ cũng không nói thêm nữa, ngậm miệng, có chút đang mong đợi hướng trong sân nhìn lại. Lão nhân, tên tiểu tử kia thật có theo như đồn đãi nói lợi hại như vậy sao, ha ha ha. Thật muốn với hắn chém giết một phen, một cái thích nhím thủ lĩnh hình độc nhãn hô to ngửa mặt lên trời cuồng thiếu, một cực kỳ khí thế khổng lồ từ trong cơ thể tản ra, toàn bộ hội trưởng tử thần đều cảm giác được áp lực nặng nề, nhìn về phía đại hán này nhãn thần có chút kinh sợ. Sa Dạ Kỳ, thu hồi ngươi linh áp. Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng lên tiếng, kẻ nào kỳ thành thật đem linh áp thu hồi đi, những thứ này tử thần chung cũng chỉ có Dạ Mạ Mộ Tổ có thể ngăn chặn con dạ thú này. Ta cũng là rất trơ mong tên tiểu tử kia biểu hiện đây. Bên cạnh tóc đen dài mỹ phụ ôn nhu cười, như gió xuân phất qua gương mặt, khiến người ta không tự chủ trầm mê trong đó, thật giống như trở lại mẫu thân ôm ấp giống nhau. Duy có một người không nói gì, mặt tê liệt một dạng khuôn mặt không mang theo bất luận cảm tình gì màu sắc, khiến người ta nhìn không ra trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Năm vị đội trưởng biểu hiện không đồng nhất, tâm tư lại là giống nhau. Đều là đối với người kia lên sân khấu có cực cao chờ mong.